Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, ta từng nghĩ, chỉ cần không tranh, giữ mình, là có thể sống yên trong chốn cung đình. Nay mới hiểu, ta đã sai rồi, từ khoảnh khắc bước chân qua cổng cung, ta đã là người trong cuộc. Thân phận ta, tính tình ta, quan hệ ta với A Tỷ, tất thảy đều đã được bày sẵn trên bàn cờ. Cái gọi là mặc kệ chẳng qua chỉ là lời dối mình. Bọn họ đã thay ta chọn sẵn vị trí, chỉ đợi ta cam tâm tình nguyện nhảy vào, mà ta vẫn còn ngốc nghếch vì một chút ái tình hư vô mờ mịt kia mà cảm động đến độ tan nát cõi lòng. Thật sự là quá nực cười. Ta bước tới trước hộp trang sức, mở ra chiếc dương chứa đầy trân châu ngọc quý. Những vật trong mắt người khác là biểu tượng của vinh sủng vô thượng. Lúc này nhìn lại, đối với ta chẳng khác nào đang âm thầm giễu cợt sự si ngốc của chính mình. Ta vươn tay, nhặt lấy một viên hồng ngọc sắc đỏ như máu bồ câu. Thật đẹp, đẹp đến mức như giọt máu rơi từ lòng A Tỷ. Nghĩ đến nàng, lòng ta lại nhói lên từng đợt. Lâm Tần từng nói, dù không có ta, A Tỷ cũng chưa chắc có thể ngồi vững trên vị trí kia. Ta hiểu, những đạo lý ấy, ta không phải không rõ. Tâm cơ đế vương, toan tính quân quyền, trong bao nhiêu cuốn thoại bản ta từng đọc, nào có thiếu đâu, nhưng biết lý là một chuyện. Khi chuyện ấy xảy ra trên chính thân mình, trên người thân nhất của mình, lại là chuyện hoàn toàn khác. Ta chẳng thể dối mình rằng, tất cả điều đó không liên quan đến ta. Chính ta trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay người. Chính ta đích thân đẩy A Tỷ từ 9 tầng mây rơi thẳng vào vực sâu. Nhận thức ấy tựa như núi cao đè nặng trên ngực, khiến ta không sao thở nổi. Mấy ngày đó quả nhiên người không đến nữa, vãn tình hiên của ta lại trở về dáng vẻ ban sơ. Cửa viện vắng lặng, tiếng người tuyệt tích, những phi tần trước kia còn thay nhau đến thưởng hoa, thoát cái đã biến mất không chút tung tích. Tất cả mọi người đều đang nhìn vị sủng phi thoát hiện thoát ẩn này rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu, nhìn xem vị giang tài nhân không biết điều kia cuối cùng sẽ có kết cục ra sao. Thanh đài sốt ruột đến mức miệng mọc cả rộp, mỗi ngày đều quanh quẩn bên ta. Muốn nói lại thôi, tiểu chủ, người không thể đi nhận sai với bệ hạ sao? Người xem, trời ngày càng lạnh, than sưởi trong viện mình cũng đã bị cắt bớt 2 phần rồi. Ta nhìn chóp mũi đỏ bừng của nàng vì lạnh, trong lòng không khỏi áy náy. Là ta, làm liên lụy đến nàng. Ngươi đến nội vụ phủ, cứ nói là ý ta. Ta mở hộp trang sức, lấy ra một cây châm vàng thượng phẩm đưa nàng, đem vật này biếu cho vị công công trưởng quản, bảo họ bổ sung đủ phần than đáng có. Tiểu chủ, nàng quính quáng, nô tỳ không phải vì chuyện đó, nô tỳ chỉ sợ người mất đi thánh sủng. Ta chỉ mỉm cười, thánh sủng ư, thứ đó, ta nào từng thật sự có được đâu, ta từng cho rằng mình có được. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoa mỹ, được người cẩn thận dệt nên, nay mộng tan rồi, cũng tốt, ít nhất, không cần tiếp tục giày vò bản thân, không cần giả vờ làm người mà mình vốn chẳng phải. Ta tưởng rằng, mình có thể, nằm yên, trở lại, thế nhưng vì sao, trong lòng ta, lại trống rỗng đến vậy? Ta vẫn theo thói quen, chờ đợi thân ảnh quen thuộc xuất hiện mỗi buổi trưa. Ta vẫn mỗi đêm trằn trọc không sao yên giấc, nghĩ xem liệu giờ này, người có đang ở Càn Thanh Cung, vùi đầu phê tấu chương, liệu người có, một thoáng nào đó, nhớ đến ta, nhớ đến quân cờ từng khiến người thất vọng này. Cảm giác ấy, quá đỗi dày vò, một bên là lý trí tỉnh táo, lạnh lẽo, nói với ta rằng người không thể tin, ân sủng của người chẳng qua chỉ là hư huyễn. Một bên là tâm niệm yếu mềm, thấp hèn, không sao khống chế được. cứ thế âm thầm lớn lên trong đáy lòng. Ta giống như bị nhốt trong một bùa chú. Tiến không được, lùi cũng không xong, lại thêm hai ngày trôi qua. Khi ta cho rằng người đã thực sự quên mình, thì Lý Đức Toàn lại đến. Thanh Đài trông thấy ông, như gặp được cứu tinh. Lý Tổng Quản, sao ngài lại đến đây? Trên gương mặt Lý Đức Toàn vẫn mang nụ cười hòa nhã như xưa. Nhưng lần này, trong nụ cười ấy, tựa hồ có thêm vài phần khách khí. Xa cách, ông nâng trong tay một bình sứ men thanh nhã. Trong bình cắm xiên xiên một cành mai đỏ. Nụ hé chưa nở, cành mai ấy rực rỡ phi thường, đỏ như một ngọn lửa đang bốc cháy. Giang Tài Nhân, Lý Đức Toàn khom mình nói, mai đỏ trong ngự hoa viên đã nở. Bệ hạ đi ngang qua, thấy cành này nở đẹp nhất, liền sai lão nô đem đến cho người. Bệ hạ còn dặn, hoa khả chiết thời tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Nói rồi, ông đặt bình hoa vào tay Thanh Đài. Hành lễ lui ra, cách chương.